Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, luận đạo. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tòa này nho nhỏ thành trì cũng là bởi vì ta mà thành lập. Ta vì cái gì không thể ở đây? Ngươi, ngươi cũng là tội huyết. Lúc ban đầu hưng phấn qua đi. Thạch Hạo hỏi ra cái này hắn nhất không muốn hỏi vấn đề. Lại đến thượng giới về sau, hắn liền như có như không phát giác được thượng giới đám người đối với vấn đề này nhằm vào. Đối với ở dưới giới bát vực, ẩn ẩn nắm được một chút chân tướng. Hắn ra đời chỗ trên bị giới đông đảo thiên kiêu nhân vật xem thường. Đối với rất nhiều giáo chủ cấp bậc nhân vật miệt thị, bị cho rằng là chảy xuôi, có tội ác huyết mạch, chỗ là một nhóm tù phạm, hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng toàn bộ thượng giới đều như thế cho rằng, đều như thế bình luận, cái này khiến hắn bản thân hoài nghi, để hắn rất không cao hứng, nhưng hắn nhưng không có mạnh mà hữu lực phản bác thủ đoạn. Mặc dù đem truyền bá những này ngôn luận đỉnh tiêm đời thứ nhất giáo huấn một trận, nhưng trong lòng y nguyên rất không thoải mái. Hắn muốn chứng thực, muốn biết chân tướng, không có thân thể con người bên trong chảy xuôi tội huyết. Cho dù từng có tội nghiệt, vô số năm qua cái kia một loại tội nghiệt từ lâu biến mất. Nghe được Đường Huyền Minh trả lời, Thạch Hạo cảm xúc ẩn ẩn có chỗ sa sút. Đường Huyền Minh vị này trong mắt hắn thần bí khó lường sư phụ tựa hồ cũng không có phủ nhận tội nghiệt tồn tại. Nhưng Đường Huyền Minh lời kế tiếp lại làm cho Thạch Hạo một đôi mắt rực rỡ đứng lên. Huống chi cho tới bây giờ đều không có có cái gọi là tội nghiệt. Có chỉ là vinh quang cùng huy hoàng. Vinh quang cùng huy hoàng. Phải, như thế nào vinh quang cùng huy hoàng đâu? Là ngươi khó có thể tưởng tượng. Cũng là ngươi bây giờ không có cách nào gánh chịu. Như thế chân tướng sẽ để cho phiến thiên địa này đều chấn động. Cửu thiên thập địa sở hữu còn sống còn đang hô hấp sinh linh đối với các ngươi đến nói đều có thua. Thiệt, bọn hắn đều thiếu nợ các ngươi. Biên hoàng bảy vương công lao xác thực chống lên cái này đánh giá. Bọn hắn một mình tại Nguyên Thủy Đế Thành, đối kháng dị vực vô số năm. Dị vực vô số năm qua cũng không có cách nào triệt để đánh vào cửu thiên thập địa cũng là bởi vì biên hoàng bảy vương đang liều chết chống đỡ, kháng thậm chí cho chống cự đến chỉ còn lại người cuối cùng. Bảy vị còn sống tiên vương a, cứ như vậy ngạnh sinh sinh chết tại Nguyên Thủy Đế Thành. Thủ hộ tại cửu thiên thập địa bên ngoài, bọn hắn bất kỳ một cái nào từ bỏ chống lại, trở lại cửu thiên thập địa đều có thể có được cao nhất vinh quang. Bất kỳ một cái nào đều có thể tùy tiện đi vào tiên vực bên trong. Tại tiên vực bên trong thành vì tất cả mọi người ngưỡng vọng cự đầu cấp bậc nhân vật. Nhưng bọn hắn không có một cái từ bỏ. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khác. Như cũ tại làm nhất là tuyệt vọng chống cự. Bọn hắn không nhìn thấy kẻ đến sau. Bọn hắn tiến lên người cái này đến cái khác ngã xuống. Bọn hắn là nhất tuyệt vọng cũng là nhất kiên định một nhóm người. Thạch Hạo ngây thơ, hắn mà nay bất quá 15 tuổi, hiểu rõ đồ vật cũng không nhiều. Tuy nói đã lấy được để thượng giới, để sở hữu thiên kiêu đều rung động thành tích, nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Đang nghe Đường Huyền Minh khẳng định lời nói về sau, hắn cười vui vẻ, dạng này ta an tâm. Về sau nếu ai lại nói ta là tội huyết hậu nhân, ta đem hắn treo lên đánh, đem hắn đánh chịu phục. Đang cùng hắn giải thích, nếu là nó không nghe, lại không phải hình người sinh vật, ta liền đem nó ăn. Ta nói cho ngươi sư phụ, gần nhất tài nấu nướng của ta lại là phóng đại a. Ta hiện tại đã có chút hiểu ngươi nói tới, chủ nghệ trọng yếu nhất không phải đao công. Cũng không phải hỏa hầu. Quả nhiên trọng yếu nhất chính là nắm đấm a. Ta nhìn thấy một cái thuần huyết. Thèm ta thật nhiều ngày. Nhưng một mực cũng không có cách nào tùy tiện đem nó bắt lại. Đây chính là đứng đầu nhất nguyên liệu nấu ăn. Cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Với tư cách đầu bếp, trọng yếu nhất chính là nắm đấm muốn cứng rắn. Nhìn thấy Đường Huyền Minh, Thạch Hạo giống như có chuyện nói không hết. Vẫn luôn tại Đường Huyền Minh bên tai nhắc tới. Đường Huyền Minh cũng lơ đễnh, không chút nào cảm thấy ồn ào. Trong lòng ngược lại có chút đau lòng. Hắn đối với Thạch Hạo coi là rất quen thuộc. Khi còn bé liền cùng Thạch Hạo sinh hoạt chung một chỗ. Lại đến phiến thiên địa này về sau. Đối với cho Thạch Hạo cuộc đời càng là vô cùng quen thuộc. Trong đầu nghĩ tới rất nhiều lần. Mỗi qua một lần đều đối với vị này vô địch cho trên trời dưới đất Hoang Thiên Đế nhiều một phần. Đồng tình, Hoang Thiên Đế ôn nhu thời khắc quá ít. Gánh vác đồ vật lại quá nhiều. Đã thích, ngay ở chỗ này ở lâu một hồi đi. Đây đều là Thạch Quốc hậu nhân. Ta đến về sau dạy bảo bọn hắn tu hành. Bọn hắn tự nhiên mà vậy ngay ở chỗ này tụ tập. Những ngày tiếp theo, Đường Huyền Minh trôi qua coi như bình tĩnh. Hắn cùng Thạch Hạo cùng ngồi đàm đạo. Thạch Hạo cảnh giới tu hành không tính là cao. Cùng Đường Huyền Minh so sánh kém quá nhiều. Chỉ là tôn giả lĩnh vực. Hiện tại Đường Huyền Minh hô một hơi đều có thể đem Thạch Hạo thổi chết. Nhưng Thạch Hạo tại tu hành phương diện đích thật là thiên phú dị bẩm. Bất kỳ một cái nào cảnh giới tu hành đều có độc đáo lý giải. Đi ra tiền nhân chưa từng có đi qua con đường. Bàn huyết cảnh giới vượt xa lực lượng cực hạn 100.000 cân. Động thiên lĩnh vực 10 ngụm động thiên hợp nhất. Đồng dạng đi ra cực điểm một bước. Mỗi một cảnh giới đều có thể làm cho người tuyệt vọng. Hoàn mỹ quả thực không giống người. Đường Huyền Minh đồng dạng không kém cỏi cho mảy may. Thậm chí càng thêm dọa người. Hắn vẻn vẹn so Thạch Hạo lớn 2 tuổi. Cái kia đã cao hơn Thạch Hạo ra mấy cái đại cảnh giới. Đồng thời mỗi một cảnh giới đồng dạng đi tới cực hạn. Chỉ là phương hướng cùng Thạch Hạo khác biệt. Hai người cùng một chỗ thảo luận. Đều cảm giác thu ích lợi nhiều. Sư phụ, người thật lợi hại nha. Ta còn cho rằng chỉ có ta ở đây bàn huyết cảnh giới vượt qua 100.000 cân lực lượng. Tại động thiên lĩnh vực xưa nay chưa từng có đâu. Nghĩ không ra người cũng lợi hại như vậy. Thạch Hạo chân thành cảm khái. Từ hạ giới đi vào thiên kiêu như mây thượng giới. Hắn mặc dù hơi cảm thấy áp lực. Nhưng cùng đời thứ nhất cùng bối phận nhân vật tranh phong vẫn là đánh đâu thắng đó. Phổ thông đời thứ nhất ở trước mặt hắn vẫn là bị treo lên đánh. Chỉ có cao cấp nhất tiên điện truyền nhân mới có thể đủ tranh tài cùng hắn. Tu hành lĩnh vực ngươi đã học được không sai biệt lắm. Liền hơi còn có một số khiếm khuyết. À, ta còn thiếu cái gì? Thạch Hạo có chút hiếu kỳ. Cùng với Đường Huyền Minh về sau, hắn càng nhiều thảo luận là chủ nghệ. Bái sư về sau chân chính đi học tập cũng là chủ nghệ. Quan cho tu hành thảo luận ngược lại không nhiều. Người thiếu khuyết kiếp lôi, cần phải nhiều độ mấy lần kiếp. Độ kiếp, Đường Huyền Minh gật đầu. Bởi vì hắn nhúng tay, Thạch Hạo cũng không có đạt được thập hung một trong lôi đế bảo thuật. Cũng không có chủ động tiếp dẫn lôi kiếp. Tại tôn giả lĩnh vực còn không có đi đến thập toàn thập mỹ tình trạng. Sau nguyên tắc bên trong còn thoáng có chút khiếm khuyết. Đương nhiên, lấy tuổi của hắn đến nói. Sau nguyên tắc bên trong tiến bộ còn muốn lớn. Nguyên tắc bên trong lúc này thời điểm còn tại hạ giới đâu. Thế nhưng là ta không biết a, ta nắm giữ toàn nghề bảo thuật không có cách nào tiếp dẫn kiếp lôi. Thạch Hạo có chút phiền não. Nếu không phải sợ hãi thượng giới tất cả mọi người không dám độ kiếp lôi, mà là phiền não không có thể dẫn động kiếp lôi thần thông. Đừng sợ, ta chỗ này có một môn bảo thuật, vừa dễ dàng dạy một chút ngươi. Đường Huyền Minh một chỉ bầu trời, một đạo câu không ngớt, chừng vạn trượng kiếp lôi liền hoành không xuất hiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.